Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, không cách nào đạt thành nguyện vọng. Nói xong, Jirachi đột nhiên mở mắt ra, áy náy nhìn xem Ikkyo nói, Ikkyo, thật xin lỗi, nguyện vọng, không cách nào đạt thành. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, nhưng vẫn là lên tiếng nói ra, vì cái gì, nguyên nhân đâu, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn lên tiếng hỏi, nếu như có thể giải quyết, cũng không cần bắt đầu dùng cái kia hậu thủ, không phải đến lúc đó Samantha cùng Serena biết tình hình thực tế về sau, sẽ tìm mình liều mạng. Nguyện vọng, không thể xung đột, tuân thủ nguyện vọng, Forina, thổ nhưỡng, phì nhiêu. Không thể rời đi, Jirachi đong đưa cái đầu nhỏ trả lời. Ikkyo nghe đến đó, triệt để không đang nghi ngờ. Nguyên bản liền có cái kia mấy loại khả năng tính. Lần này triệt để xác định trong đó một loại. Cái kia tức là bởi vì cổ nhân nguyện vọng. Bởi vì cổ nhân hướng Jirachi cầu nguyện. Để Forina đại địa thổ nhưỡng vĩnh viễn phì nhiêu. Tài nguyên vĩnh viễn phong phú. Cho nên đạt thành nguyện vọng đại giới, đã là để Jirachi nhất định phải ngủ say ngàn năm, mỗi ngàn năm tỉnh tới một lần hấp thu sao chổi năng lượng sau tiếp tục ngủ say tầm bổ đại địa. Xem ra, cơ 767, Jirachi đạt thành nguyện vọng đại giới thật đúng là không nhỏ a. Vẻn vẹn chỉ là để thổ địa vĩnh viễn phì nhiêu, liền nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Hiển nhiên biến thành năng lượng trung chuyển khí. May mắn mình ngay từ đầu liền không có trông cậy vào nguyện vọng đến đạt thành thu phục lạc đà. Alpaca cái gì? Không phải sợ không phải muốn bị thất lạc mà chết rồi. Các loài, năng lượng trung chuyển khí. Hô, Ikkyo thở nhẹ khẩu khí. Đi dạo mắt cười nói. Như vậy, còn có những biện pháp khác sao? Còn có những biện pháp khác đến tẩm bổ Forina đại địa sao? Ngươi cần chính là một cái chuyển đổi năng lượng a, đem sao chổi hấp thu tới năng lượng, chậm rãi đầu nhập đại địa. Nếu có một cái máy móc để thay thế ngươi, như vậy có phải hay không là ngươi cũng không cần tiếp tục ngủ say? Đúng vậy, trong nháy mắt này Ikkyo là nghĩ đến, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật. Hẳn là có biện pháp xử lý a, làm một cái trung chuyển khí để thay thế Jirachi, như vậy đã từng người khác đối Jirachi ưng thuận nguyện vọng không tính bội ước. Jirachi cũng không cần tại rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật đi, Ikkyo còn có một chút lo lắng, nếu như là nguyên nhân khác còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác là nguyên nhân này. Nói thí dụ như nếu như đây là Jirachi sinh tồn phương thức, như vậy chỉ cần cải biến Jirachi sinh tồn phương thức thuận tiện. Nhưng nếu như là nguyên nhân này, như vậy hủy đi Forina sau đâu? Jirachi liền thật thoát khỏi nó số mệnh, mà không phải càng thêm ra sức khôi phục Forina. Ikkyo không biết Jirachi chỗ đạt thành nguyện vọng phải chăng có cái gì ước thúc. Nhưng vạn nhất có đâu? Vạn nhất làm không tốt trực tiếp đem Jirachi đùa chơi chết nữa nha. Bởi vì nguyện vọng thất bại mà ở ra dám nữa nha. Cho nên, lần này không chỉ có phải quan tâm Samantha cùng Serena tâm tình, càng phải quan tâm hạ Jirachi sự tình, chuẩn bị ở sau cái gì vẫn là trước không đi nghĩ. Ikkyo, không hiểu, Jirachi lắc đầu, lại gật đầu nói, sao chổi năng lượng. Đầu nhập Forina, không hiểu, Jirachi ý tứ rất rõ ràng, ngay thẳng mà nói, liền là nó không hiểu Ikkyo nói vật thay thế là có ý gì. Nhưng lại nói ra quả thật là đem sao chổi năng lượng đầu nhập Forina đại địa. Ikkyo lông mày lần nữa nâng lên, lúc này là rất mấu chốt a, bởi vì Jirachi tuyệt đối không có mấy cái giờ có thể hoạt động. Mà để những cái kia nhà khoa học, tiến sĩ A bọn hắn làm được một cái năng lượng chuyển đổi khí. Mấy giờ có thể làm ra đến? Dù cho mấy giờ làm được, cái kia lại thế nào vận đến Florina nơi này? Cho nên, một khi không cách nào tại cái này chút thời gian bên trong thuyết phục Jirachi, như vậy nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn tại hạ cái ngàn năm trước tỉnh lại Jirachi, thật là rất khó khăn. Không phải Butler lại vì sao không nói trước đi làm đâu. Nhưng là có thể thay thế Jirachi phóng thích sao chổi năng lượng có cái gì? Các loài, sao chổi, thiên thạch, năng lượng. Ikkyo đột nhiên hai mắt sáng lên, liền vội cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng nói ra. Masado, nhanh, đem khối kia thiên thạch lấy ra. Masa, theo Masado kêu to. Ikkyo cái bóng bên trên hiện ra một khối hình thù kỳ quái tảng đá. Đúng vậy, Ikkyo nhớ kỹ lần trước hệ thống quét hình khối vẫn thạch này nói là có năng lượng thật lớn. Nhưng lại không có nhắc nhở có thể dùng làm gì. Tại liên tưởng đến cái này không phải liền là một cái hoàn mỹ năng lượng lưu trữ sao? Chỉ là không có biện pháp phóng xuất ra. Có lẽ Jirachi có biện pháp. Ikkyo ôm lấy tảng đá liền nói với Jirachi. Jirachi, ngươi nhìn, khối vẫn thạch này, có thể hay không thay thế ngươi đến cho Florina đi phóng thích sao chổi năng lượng? Thiên thạch, thay thế, Jirachi tò mò nhìn về phía Ikkyo trong tay thiên thạch. Ikkyo không nói chuyện, chỉ là đem tảng đá nâng chút. Bởi vì Ikkyo minh bạch, Jirachi nhất định có thể minh ý tứ của mình. Chỉ là nó biểu đạt lời nói phương thức có chút vấn đề mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là sự tình. Chỉ phải đi qua một chút thời gian, Jirachi khẳng định có thể bình thường nói chuyện. Jirachi cũng nhờ vào đó hướng Ikkyo trước mặt quan sát khối kia thiên thạch. Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lệch ra một cái. Samantha, Serena đều khẩn trương nhìn xem. Từ vừa rồi bắt đầu liền một câu không nói. Hoàn toàn giao cho Ikkyo đến xử lý. Không chỉ có là không giúp được bao nhiêu bận bịu, càng là bởi vì đối Ikkyo tín nhiệm. Kamirei mặc dù rất muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn là nhớ kỹ Ikkyo cảnh cáo. Bằng không, cái kia hoàn toàn sẽ không nhìn bầu không khí Kamirei. Tuyệt đối là cái gì đều có thể nói. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Jirachi lần nữa tung bay bay lên, xoay chuyển hai vòng cười nói. Thay thế, minh bạch, thay thế, có thể, Ikkyo, nguyện vọng, có thể đạt thành. Lần này làm cho tất cả mọi người đều đi theo kinh hỉ. Có chút há miệng lại không biết nói thế nào. Jirachi cũng không đợi đám người mở miệng, liền lần nữa bay tới Ikkyo trước mặt. Từ Ikkyo trong tay cầm lấy thiên thạch cười nói. Thay thế, ngôi sao, nói xong. Jirachi thân bên trên tán phát ra quang mang, nhất là cái kia chân thực chi nhãn càng là đối với chuẩn thiên thạch phát ra một đạo hào quang chói sáng bởi vì quá mức lóa mắt. Samantha các nàng cũng không khỏi đến nhắm mắt lại, chỉ có Ikkyo còn tại chăm chú nhìn chằm Jirachi cùng thiên thạch, nhưng thần sắc lại càng quỷ dị, bởi vì viên kia thiên thạch hình dạng thế mà đang thay đổi. Trở nên cùng Jirachi ngủ say lúc hóa thành tinh thạch. Thật lâu, quang mang tán đi về sau. Samantha các nàng mới mở hai mắt ra, tò mò nhìn qua Jirachi bên này. Thay thế, Florina đại địa, phì nhiêu, phong phú, mỗi ngàn năm, muốn một lần trở về. Rót vào năng lượng, Ikkyo, đừng quên, Jirachi cười ha hả nói câu. Liền đem thiên thạch hoặc là nói tinh thạch đầu nhập vào dưới mặt đất. Cũng không biết Jirachi đến cùng là hồ đồ vẫn là thông minh. Thế mà đối y nói mỗi ngàn năm một lần trở về. Chẳng lẽ nó không biết nhân loại tuổi thọ sao? Lại hoặc là nói, Jirachi nhìn thấu Ikkyo tuổi thọ. Biết Ikkyo tương lai sẽ vĩnh viễn sống sót. Ngàn năm một lần nha. Ân, ta đáp ứng ngươi. Sẽ để cho người mỗi ngàn năm một lần trở về. Ikkyo thật sâu gật đầu. Như vậy, khế ước, kết thành, nguyện vọng, đạt thành. Jirachi nói xong, liền bay tới Ikkyo trước mặt, đưa tay sờ về phía Ikkyo cái trán. Ikkyo cũng không có cự tuyệt, mặc cho Lavita cầu vuốt ve. Nhìn xem Jirachi tay nhỏ tản mát ra quang mang dung nhập đầu của mình. Không bao lâu, Jirachi liền chậm rãi phiêu lạc đến Ikkyo trong ngực, còn đồng thời nói ra, mệt mỏi quá, dùng tốt, cần muốn đi ngủ. Nói xong, Jirachi đã nhắm mắt lại. Ấy, cái này, đây coi là xong, Jirachi sẽ không ngủ ngàn năm a. Samantha lôi kéo Serena vội vàng chạy chậm đến Ikkyo bên cạnh hỏi. Thần sắc bên trong tràn đầy lo lắng. Nếu như nói Jirachi sẽ lấy giấc ngủ phương thức đến cùng bọn họ. Cái kia đi theo Forina khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí còn không bằng tại Forina nơi này ngủ say à? Serena cũng đồng dạng lo lắng nhìn xem. Liền ngay cả Camiray, ớp gió. Còn có mặt khác mấy con Pokemon cũng đều đi theo tò mò nhìn lại. Không cần lo lắng, hẳn là chỉ là năng lượng tiêu hao quá độ. Hảo hảo ngủ một giấc là được. Ikkyo cười lắc đầu, hệ thống. Quét hình, Jirachi giới tính, thư thuộc tính, Steel, Psychic đặc tính, thiên ân thực lực, level 1, level 99, tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Đánh giá, bởi vì đem tất cả năng lượng đều đầu nhập vào cải tạo vẫn trong đá. Jirachi triệt để mất đi toàn bộ năng lượng, tựa như tân sinh. A, đùa ta đây, miêu miêu miêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.